Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 447, Yêu Hoa Tà Quân. Trung Châu, Thiên Huyền Sơn Mạch. Thiên Huyền Sơn Mạch ở vào Trung Châu Trung Vực cùng Đông Vực giao giới chi địa. Núi non chập trùng, liên miên 1 triệu dặm. Trong dãy núi ma thú ngang dọc, ít ai lui tới. Một tòa hùng vĩ trang nghiêm đại thành giống như thiên thượng tiên cung đứng lặng tại Thiên Huyền Sơn Mạch trên không. Vân vụ vờn quanh, thường có tiên hạc vang lên, linh viên nhảy vọt. Nguyên bản lẳng lặng vô danh Thiên Huyền Sơn Mạch bởi vì tòa thành lớn này đến mà danh chấn Trung Châu, thậm chí toàn bộ đấu khí đại lục. Nguyên bản ít ai lui tới Thiên Huyền Sơn Mạch cũng biến thành phi thường náo nhiệt. Vô số cường giả như là nghe thấy được mùi tanh mèo chen chúc mà đến. Uy nghiêm cẩn trọng, phong cách cổ xưa rộng rãi, khí tức tự Đông Hoàng Thành lan tràn ra. Chấn áp tứ hải bát hoang, ức vạn trượng ánh sáng quanh quẩn. Nhìn đến mỗi một cái đi vào Thiên Huyền Sơn Mạch võ giả rung động không hiểu. Giống như thấy được thiên thượng tiên cung. Đông trên hoàng thành hư không chậm chậm chuyển động võ đạo thiên bi. Như là khải minh đèn giống như ánh sáng tứ phương. Vì vô số mê đồ vô tri võ giả chỉ rõ ràng phương hướng. Minh ngộ võ đạo con đường phía trước. Ông, đột nhiên, không gian dập dờn. Một đoàn người theo không gian chi môn bên trong bước ra. Cầm đầu là một tên thân hình nhỏ gầy, có mái tóc màu đỏ, đồng thời thân mang mộc mạc ma y lão già. Tại lão già tóc đỏ bên cạnh, một cô gái áo đỏ xinh đẹp mà đứng, mảnh khảnh bờ eo thon chỗ quấn quanh lấy một vòng đỏ sậm roi dài. Đem cái kia vòng eo câu lạc đắc càng lộ vẻ rung động lòng người. Nữ tử dung nhan cũng là cực kỳ không tầm thường, bất quá cái kia tinh tế mày liễu ở giữa lại là lộ ra từng tia khí khái hào hùng. Lại phối thêm cái kia một thân hỏa hồng trang phục, nhìn qua ngược lại là tư thế hiên ngang, người khác một phen dị dạng vận vị. Mau nhìn, là Phần Viêm Cốc người. Đó là Phần Viêm Cốc cốc chủ Đường Trấn. Không nghĩ tới Đường Trấn đích thân đến. Mỹ nữ kia hẳn là Phần Viêm Cốc thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất Đường Hỏa Nhi. Nghe nói đã đạt tới đấu hoàng đỉnh phong. Truyền thuyết đại hạ vương triều Đông Hoàng bệ hạ thế nhưng là đấu thánh đỉnh phong cường giả vô địch. Đường Trấn tự mình đến cũng không tính là gì. Thiên Huyền Sơn Mạch bốn phía vang lên từng trận kinh hô. Cái gọi là ba cốc một trong Phần Viêm Cốc, đặc biệt là tại Trung Vực, danh tiếng là tương đương vang vọng. Oanh, đúng lúc này, một đạo cự đại sét đánh đột nhiên tự trong tầng mây bạo lướt mà xuống. Trong chốc lát cường quang, cơ hồ làm cho phần lớn người đều là thói quen tính đem ánh mắt đóng đi lên. Sau một khắc, ở nơi đó, có mấy bóng người chậm rãi đi ra. Ở giữa một người, người này dáng người có chút cao lớn. Tuổi tác nhìn qua tựa hồ bất quá 40 chừng 50. Nhưng cái cằm chỗ lại là có một luồng màu bạc trắng tròm râu. Trên thân thể mặc lấy một bộ áo bào màu bạc. Áo bào màu bạc phía trên vẽ tràn ngập lôi điện đồ văn. Từ xa nhìn lại thì giống như vật sống giống như. Không ngừng lưu truyền. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn có chút ít lôi uy tự trong đó lan tràn ra. Là Phong Lôi Các cường giả, Phong Lôi Các các chủ Lôi Tôn giả cùng mấy vị khác các chủ cũng tới. Cái kia là Phong Lôi Các thiên kiêu sao? Thật xinh đẹp, ta biết, nghe nói gọi Phượng Thanh Nhi, cùng Tinh Vẫn Các Phong Tôn giả đệ tử Mộ Thanh Loan nổi danh. Hiện tại không có Tinh Vẫn Các, Tinh Vẫn Các đã nhập vào Đại Hạ Vương Triều. Ngoặc kép. Từng tiếng kinh hô vang lên, Thiên Huyền Sơn Mạch biến đến càng thêm náo nhiệt. Theo Phần Viêm Cốc, Phong Lôi Các đi vào, Trung Châu các đại thế lực cường giả cũng ào ào đăng tràng. Vạn Kiếm Các kiếm tôn giả, Hoàng Tuyền, các Hoàng Tuyền tôn giả, Hoa Tông, Thiên Minh Tông, Hàn gia, Tào gia, chúng cường giả tại Đại Hạ Vương triều thị nữ chỉ huy dưới. Dọc theo Đông Hoàng Thành rủ xuống bậc thang bạch ngọc dậm chân mà lên. Tiến về Đông Hoàng Thành. Tại Đông Hoàng Thành khủng bố uy áp dưới, coi như phổ thông đấu thánh đều khó mà bay thẳng đi lên. Chớ nói chi là bọn họ những thứ này đấu tôn, coi như có thể bay được, bọn họ cũng không dám làm càn, chỉ có thể thành thành thật thật dọc theo bậc thang từng bước một đi lên. Ngay cả như vậy, cũng để cho vô số võ giả không ngừng hâm mộ. Có thể tiến về Đông Hoàng Thành cường giả, ngoại trừ đấu tông phía trên cường giả thì chỉ có một ít thiên tư chắc tuyệt hoặc bối cảnh thâm hậu. Đấu hoàng đấu vương, dù là như thế, đi vào Đông Hoàng Thành người cũng vượt qua 100.000 người. Bất quá Đông Hoàng Thành bây giờ đã là cực phẩm vương giả thần binh. Bên trong có càn khôn, đừng nói 100.000 người, cũng là 1.000.000 người, ngàn vạn người cũng có thể nhẹ nhõm dung nạp. Lăng Tiêu Giới, Diệp Đông Hoàng tại Đông Hoàng Thành bên trong đơn độc mở ra tới một vùng không gian. Mảnh không gian này có núi có nước, phi lưu thác nước, rừng rậm thảo nguyên, linh dược phi cầm, giống như thế ngoại đào nguyên. Đấu thánh cường giả cũng là lợi hại, có thể khai mở không gian, lập vạn thế chi cơ. Đường Trấn mang theo Đường Hỏa Nhi cùng phần Viêm Cốc cường giả theo thị nữ tiến vào Lăng Tiêu Giới, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng hướng tới. Hắn phần Viêm Cốc kinh lịch các đời cường giả nỗ lực, cũng coi như một mảnh thế ngoại đào nguyên, nhưng bổ nhào thánh khai mở đơn độc không gian thế giới vẫn tồn tại như cũ chênh lệch cực lớn. Chớ nói chi là Diệp Đông Hoàng tại Đông Hoàng Thành khai mở không gian. Linh khí là ngoại giới gấp 100 lần không ngừng. Hoàn toàn không phải hắn phần Viêm Cốc có thể so sánh. Chỉ có trở thành đấu thánh mới tính là cường giả chân chính. Vạn kiếm các kiếm tôn giả cảm thán không thôi. Chớ nhìn bọn họ được xưng bốn các một trong. Tại Trung Châu tên tuổi không nhỏ, nhưng cũng không có đấu thánh cường giả. Tại cảm giác chấn động thán bên trong, mọi người rất nhanh liền đi tới hội trường. Từng chương treo lơ lửng giữa trời, chỗ ngồi chỉnh tề lơ lửng giữa không trung. Đây là phổ thông chỗ ngồi, những thứ này trên chỗ ngồi còn có từng tòa lơ lửng ngược lại tam giác phù đảo tiểu đình. Trong đình có từng chương chỗ ngồi, những thứ này phù đảo tiểu đình là vì đấu khí đại lục đại thế lực chuẩn bị. Mỗi một cái đại thế lực có một tòa tiểu đình, phía trên có vài chục chỗ ngồi. Từ nhỏ đi lên, từng dãy đi lên, càng lên cao tự nhiên tôn quý nhất hào hoa. Trên cùng dĩ nhiên chính là Đại Hạ Vương triều cường giả vị trí. Chỗ đó có một tòa 100 trượng lớn nhỏ phù đảo. Phù Trung Ương đảo có một tòa 9 trượng 5 bạch ngọc đài cao. Trên đài cao có một chương tử kim long ghế dựa. Long ỷ uy nghiêm khí phái, như cùng một đầu phủ phục cự long, nhìn xuống tứ phương, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đây là Diệp Đông Hoàng chuyên trúc ngai vàng. Giờ phút này, trên bảo tọa không có một ai, ngồi bên cạnh chính là mấy cái phong vân tuyệt đại, phong tình khác nhau tuyệt sắc nữ tử, Vân Vận, Thải Lân, Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, xuống chút nữa thì là Dược Trần, Phong Nhàn, Cổ Linh bọn người, nguyên một đám cường giả vào chỗ, ánh mắt đều không tự chủ được hướng về Đại Hạ Vương triều vị trí nhìn qua. Thật đẹp nữ nhân, Hạ Hoàng thật sự là diễm phúc không cạn. Hoa Tông phù đảo phía trên một nam tử trong lòng hơi động, lười biếng dựa vào trên ghế ngồi, trong tay nắm một thanh thêu lên mỹ nhân đồ quạt giấy. Nam tử dáng người cao ráo, dung mạo có chút tuấn mỹ, trong lúc mơ hồ còn thấu một chút tà dị, chỗ mi tâm một khỏa máu tươi giống như đỏ thẫm điểm đỏ, càng là làm cho phần này tà dị làm lớn ra mấy lần. Nam tử này không là người khác, chính là bây giờ Hoa Tông tông chủ Hoa Cẩm bạn lữ yêu Hoa Tà Quân.